Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 971, Thạch Đế Tiên Vương. Tần Trường Phong đạo ảnh biến mất, thiên địa lại về yên lặng, phảng phất hết thảy liền như vậy kết thúc. Nhưng trên thực tế, Kính Hải, Độ Sóng Thành cùng với bờ bên kia hư tộc tiên bộ na bên trong, vẫn có từng đạo cường giả ánh mắt nhìn chăm chú nơi này. Xuyên qua hư rơi vào màu vàng kim phù kiếm phía trên. Vĩnh Hằng phù kiếm lần thứ nhất xuất hiện thượng thương, là ở không có cuối cùng chiến trường. Nhưng ở không có cuối cùng chiến trường ngoài ra, đây cũng là lần thứ nhất hiển lộ tại càng rộng lớn hơn chúng sinh trong mắt. Trong lúc nhất thời quay chung quanh Kính Hải mà tồn tại thế lực khắp nơi đều chấn động. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết rõ, vị kia ôm lấy vì Dịch Thu Quân báo thù mục đích mà đến Vô Tiên Quân, là ở lấy một kiếm này uy hiếp các phương, nói cho bọn hắn cho dù Ám Quyết Ti vừa mới vẫn lạc một vị quân thượng, lại như cũ là thiên đình đêm tối chi vương, không cho khiêu khích, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu. Kiếm này, Uyên Vương đem màu vàng kim phù kiếm từ dưới đất rút lên, ngón tay thăm dò vào phù quang, tại cái kia tản ra u cổ cùng khí tức thần bí chữ thiên ấn phù bên trên nhẹ nhàng đụng vào. Chợt thần sắc đại biến, trong con mắt lộ ra vẻ không thể tin được, cũng nương theo lấy không thể nói rõ chấn động. Sau một lúc lâu, sau khi tĩnh hồn lại, Uyên Vương nhìn về hướng Ngọc Nô, gằn từng chữ một, nhà ngươi quân thượng tu luyện là cái gì nói? Quân thượng tự sáng tạo, Vĩnh Hằng phù tiên đạo. Ngọc Nô nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật một điểm này nàng hiện tại cũng biết không nhiều. Lại là không lộ vẻ quá mức dị loại mà khiến cho tiên đạo tu sĩ phản cảm, cho nên nàng tự tác chủ trương, ở trong đó tăng thêm một cái chữ tiên, khiến cho Vĩnh Hằng phù đạo nhìn lên tới như cũ thuộc về tiên đạo phạm trù. Như thế có thể làm nàng quân thượng miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao bây giờ toàn bộ thượng thương tam giới hơn 9 thành tu sĩ tu luyện đều là chân tiên nói. Uyên Vương nghe vậy im lặng không nói, nhìn trời ký tự kiếm ánh mắt nhưng dần dần trở nên hưng phấn, thậm chí lộ ra một loại vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được, phù này kiếm bên trong không chỉ có kinh thế uy năng, càng chất chứa một phần liên quan tới phù đạo phương pháp tu hành. Có thể làm cho người tu luyện nắm giữ loại này mạnh mẽ vô song phù tiên đại đạo. Lúc này, hắn mới hiểu được, vị kia Vô Tiên Quân nói cây kiếm này là cho hắn lễ gặp mặt, nhưng là không có nửa điểm lời nói dối. Nếu như nói trong kiếm uy lực kinh khủng là uy hiếp cảnh cáo, vậy cái này Thiên Vĩnh Hằng phù đạo phương pháp tu hành chính là thật thật tại tại chỗ tốt rồi. Uy bức lợi dụ, vị kia thâm bất khả chắc quân thượng thực sự làm được cực hạn. Hư Vương cảm khái sau khi, ngón tay trong lúc lơ đãng tại trên kiếm phong cong ngón búng ra, lại phát ra âm vang kim loại chấn minh thanh âm. Rõ ràng là thần thông biến thành lại có được chân thực cảm nhận, phảng phất liền cắn một cái chân thực đạo binh. Loại thần thông này cùng pháp bảo cùng tồn tại trạng thái, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Mà cái này chính là Vĩnh Hằng phù đạo chỗ cường đại. Phù văn là tất cả cơ sở, đã có thể hóa thành năng lượng, cũng có thể các loại kết cấu ngưng tụ làm vật chất. Bởi vậy tại năng lượng cùng vật chất ở giữa chuyển hóa năng lực độc nhất vô nhị. Đồng thời, cùng tiên đạo tiên thuật bất đồng là phù đạo uy năng tất cả phù văn bản thân. Cho nên trên lý luận, bất kỳ cái gì một loại vĩnh hằng tiên phù đều có thể ngưng tụ ra nhiều viên cùng tồn tại. Mà không giống tiên thuật, càng là mạnh mẽ liền trong khoảng thời gian ngắn có thi triển mức độ hạn chế. Đương nhiên, Vĩnh Hằng tiên phù ngưng tụ đối với Tần Trường Phong mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có chế ước, mỗi một cái đều cần tiêu hao phù vũ thái sơ lực lượng bản nguyên cùng thiên đạo ý thức. mà cái này chút không cách nào từ ngoại giới thu hoạch. Chỉ có thể ở trong 5 tháng phục hồi từ từ. Cho nên nếu như tách ra vĩnh hằng kiếm phù quá nhiều lời nói, đối với hắn tự thân căn cơ sẽ sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng. Uyên Vương các hạ, nếu không có chuyện khác chúng ta liền xin cáo từ trước phục mệnh. Quân thượng tại độ ba quan bên trong chờ Uyên Vương tin tức tốt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Ngọc Nô liền hướng Uyên Vương cáo từ. Uyên Vương tất nhiên là cho đi. Từ Kính Hải trở về, một đoàn người liền không cách nào lại hướng lúc trước giặc đê điều. Xem như ám quyết Ti Vô Tiên quân nữ sứ giải lệnh. Ai cũng biết hiếu kỳ Ngọc Nô lúc này đến Kính Hải mục đích. Cùng lúc đó, Từ Thiên Kiếm Lập Huy đưa tới gợn sóng, cũng không như biểu tượng như thế lắng lại, mà là ám lưu hung dũng. Tại Kính Hải xung quanh các nơi dẫn phát liên tục chấn động. Kính Hải bên trong, cùng Uyên tộc lãnh địa tiếp giáp Thư tộc Vương trong cung. Trên đại điện một tên phảng phất thiếu niên nam tử trẻ tuổi tu nhiên mà đứng. Một thân áo xanh không nói ra được tiêu sái tùy tiện. Mặt trắng như ngọc, tuấn tú đến hiện ra mấy phần khí âm nhu đến. Quả nhiên là cái người tu hành trung đô hiếm thấy mỹ nam tử. Đây chính là Kính Hải trong vạn tộc, Vương danh lan xa. Thư tộc thiếu chủ. Bởi vì tướng mạo, nghe nói rất thật tốt sắc nam tu gặp đều biết động tâm. Lúc này vị thiếu chủ này lông mày thít chặt, nhìn qua Uyên tộc vị trí nói: "Phụ vương, kia ám quyết Ti Vô Tiên quân lần này tại Kính Hải khoe oai. Rõ ràng là vì Dịch Thu quân cái chết mà đến, mặc dù không biết sao xuất hiện tại Uyên tộc, nhưng chỉ sợ mục tiêu chân chính là chúng ta." Đại điện vương tọa bên trên trống rỗng, phía sau có một đạo ngọc châu xuyên thành màn che, phía sau màn thì có một thân ảnh ngồi xếp bằng, giống như đang tu luyện. Yên lặng một chút, bỗng truyền ra một đạo trong trẻo thanh âm. Bên ngoài giai truyền Dịch Thu quân cái chết cùng vi phụ có quan hệ. Vô Tiên quân hoài nghi cũng hợp tình hợp lý, tạm thời trước quan sát một đoạn thời gian thôi. Vạn bất đắc dĩ lúc, ta liền tự mình đi độ ba quan đi một chuyến nói rõ ngọn nguồn chính là. Cũng chỉ có thể như thế. Tuấn tú nam tử thở dài, hai đầu lông mày sầu lo nhưng có tăng không giảm. Kính Hải kẹp ở hư tộc cùng thiên đình ở giữa. Mỗi một tộc cũng như dẫm băng mỏng gian nan cầu sinh. Bây giờ Dịch Thu quân đột tử Kính Hải. Nhưng là để bọn hắn thư tộc bị gác ở hỏa thiêu nướng. Đồng thời, độ ba quan trong phủ thành chủ trấn thiên quân tướng quân đồng dạng đầy mặt sầu lo. Đi qua đi lại, nó thuộc hạ bên trong một tên giữ lại chòm râu dê rừng lão giả chắp tay nói. Thành chủ thế nhưng là vì vị kia Vô Tiên quân xuất hiện tại trong thành phiền. Thành chủ rốt cục dừng bước lại, thở dài. Dịch Thu quân cái chết mặc dù không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng dù sao cũng là tại độ ba quan phụ cận. Mà Vô Tiên quân xem ra cũng là mạnh mẽ ngoan lệ người. Nếu như nhất định phải liên lụy chúng ta. Vì sao lại thế? Hôm qua ta được đến tin tức sau trước tiên liền đi đến cửa bái phòng. Kết quả lại ăn bế môn canh. Hiển nhiên vị kia quân thượng là không tin chúng ta. Lão giả đôi mắt hơi hơi nhất chuyển, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có mau chóng giúp ám quyết ti tìm ra hung thủ mới có thể còn độ ba quan. Trong sạch, mặt khác, quân thượng không muốn gặp thành chủ, không ngại từ bên cạnh hắn người tới tay. Ngọc Nô tiên tử sắp về thành, thành chủ không ngại tận lực kết giao, nếu có tiên tử nói ngọt. Chắc hẳn quân thượng sẽ không thái quá làm khó dễ chúng ta. Cũng chỉ có như vậy. Thành chủ vẻ u, sầu thu liễm không ít. Hắn dù sao lệ thuộc vào quân bộ trấn thiên quân. Không thuộc về ám quyết ti. Cho nên vị kia quân thượng cho dù nghĩ giận lây sang hắn cũng phải có điều kiêng kỵ. Kính Hải các phương đều bởi vì Vô Tiên quân đến mà chấn động. Nhưng chấn kinh lớn nhất. Lại không phải Kính Hải cùng độ ba quan, mà là hư tộc tiên bộ một tòa tiên cung. Tòa này tiên cung ở vào kính hải tân trên một ngọn núi. Ảm ngư chi địa phần lớn âm u tối nghĩa. Nơi này lại tiên vụ phiêu quấn. Vân khí từ từ, thậm chí có tiên hạc cùng khổng tước bay múa. Một mảnh tường hòa, phảng phất giống như tiên cảnh. Từ cái này phi phàm khí tượng bên trong đó có thể thấy được nơi này chủ nhân tại hư tộc bên trong. Địa vị tất nhiên không phải tầm thường. Nhất là tiên cung môn biển trên có khắc, thạch đế cung, ba chữ. Càng thêm chiêu hiển tôn quý cùng cường thế. Bởi vì dám lấy đế làm tên người. Tại toàn bộ hư tộc tiên bộ bên trong ngoại trừ mấy vị kia chí cao vô thượng tồn tại bên ngoài. Cũng chỉ lần này một tôn. Tiên cung liên miên, đình đài lầu các, tiên ba cổ lâm cái gì cần có đều có. Rất nhiều khí tức cường thịnh hư tộc tu sĩ xuyên qua trong đó. Chân núi còn có một tòa thành trì. Trong đó sinh linh không dưới mấy triệu. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Làm cho tòa này thạch đế phong nghiễm nhiên tự thành nhất hệ. Cho dù đem từ hư tộc tiên bộ bóc ra, cũng đủ để trở thành một cái không kém thế lực. Lúc này đỉnh núi tiên cung trước, mây mù phiêu quấn bên trong một cái nam tử áo trắng đứng chắp tay. Một đầu mái tóc dài đen óng tùy ý rối tung trên vai lưng. Mày kiếm mắt sáng, hai bên tóc mai hơi bạc. Một đôi ánh mắt đen láy nhiếp nhân tâm phách. Hắn chỉ là lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Cũng chưa từng tận lực phát ra cái gì khí thế. Nhưng lại để cho người một cách tự nhiên mà cảm nhận được một loại tuyệt thế bá đạo. Phảng phất mắt cúi xuống có thể bế nghễ u minh thập địa. Dương mắt có thể nhìn thấu mênh mông cửu thiên. Hắn giờ phút này hướng về biển cả ngóng nhìn. Chính là tại quan sát chúng sinh. Hắn chính là cung này đứng đầu. Hư tộc tiên bộ thạch đế tiên vương. Chỉ bất quá, cặp kia thần mục bên trong. Giờ phút này nhưng dần dần tràn ngập ra một cỗ nguyên bản không nên xuất hiện ôn nhu. Cũng xen lẫn kinh nghi cùng chờ mong. Thì thào nói nhỏ, một kiếm kia, vì sao có ngày tai kiếp ý? Là ta nhìn lầm rồi. Vẫn là trùng hợp. Thiếu gia, ngài tìm ta. Một tên trên người mặc màu tím cung trang khuôn mặt đẹp nữ tử từ phía sau đi tới. Nhìn qua nam tử trước mắt, trong con người lộ ra từ đầu đến cuối không đổi chiều mến. Thời thế hiện nay, dám đối với đường đường thạch đế tiên vương lộ ra vẻ mặt này người coi là thật có thể đếm được trên. Đầu ngón tay, nhưng vị này từng tại tiên vương khi còn bé làm bạn qua hắn nữ tử cũng tuyệt đối có tư cách. Đồng thời vô luận tiên vương như thế nào cường đại, lớn bao nhiêu tuổi tác, trong lòng nàng đều vĩnh viễn là cái kia đã từng thân thế đáng thương tiểu thiếu gia. Phong thái cái thế, lộ ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chi ý áo trắng tiên vương khuôn mặt lộ ra một vệt bất. Đắc dĩ chi ý, tiếp lấy cười nói, A-man, người thay ta đi một chuyến. Đi đem từ uyên tộc rời đi tiểu cô nương mời đến núi đá. Được rồi thiếu gia, nữ tử áo tím gật đầu. Đáp ứng, liền muốn xoay người đi xử lý việc này. Nhớ kỹ, lễ phép một chút, là mời người ta tới làm khách. Không phải bắt đến làm tù binh. Nghe được sau lưng truyền tới lời nói. Nữ tử áo tím lúc này kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tiếp tục đi xa. Một lát sau mang theo một đôi mạnh mẽ thạch tộc tu sĩ rời đi Thánh Sơn bước vào Kính Hải. Thời gian nháy mắt qua gần nửa tháng. Kính Hải phía trên Ngọc Nô đám người ngồi tiên thuyền lăng ba mà đi. Mắt thấy phía chân trời mặt biển mơ hồ đã có thể trông thấy độ sóng thành cái bóng. Tất cả mọi người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Lúc đến ẩn nấp tung tích tiến vào Kính Hải coi như không được cái gì. Dù sao mỗi ngày từ độ ba quan tiến vào Kính Hải Thiên Đình tu sĩ có nhiều lắm. Nhưng trên đường trở về, thân phận của bọn hắn đã lộ ra ánh sáng. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở vào giám thị bên trong. Nếu có thế lực đối địch hữu tâm mưu hại bọn hắn. Dọc theo con đường này bất kỳ địa phương nào đều có thể động thủ. xem ra quân thượng một kiếm kia chi uy đã trấn nhiếp Kính Hải. Như thế chúng ta mới có thể lên đường bình an trở về. An Tang cười nói, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người tụ tập trên bong thuyền. Nghe vậy không khỏi tất cả đều gật đầu lộ ra vẻ tán đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy. Như gợn sóng phi tốc khuếch tán ra đến, chớp mắt đường kính liền đạt trên trăm trượng. Tiếp lấy trong tiếng nổ, một chiếc hùng hồn phong cách cổ xưa chiến thuyền từ trong đó chậm rãi hiển hiện. Cột buồm trên chiến kỳ thêu lên, Thạch Đế, hai chữ. Hư tộc Thạch Đế núi người. An Tang trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, nhưng trong lòng cỡ nào kinh hãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.